Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, những thứ này cũng không trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ hệ thống không gian đi ra. Trịnh Nhân đáy lòng thoải mái, hệ thống phòng giải phẫu thành công, mang cho hắn mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Mặc dù không phải là tất cả lạc nội mạc trong cơ tử cung có thể có được chữa trị, nhưng giới hạn hình có thể dùng tham gia thủ đoạn tiến hành chữa trị cũng đã đủ rồi. Điện thoại di động reo. Trịnh Nhân nhận, Tiền chủ nhiệm, ngài khỏe, được, vậy ta cái này lập tức chuẩn bị giải phẫu, ngài để cho thân nhân người bệnh tới phòng cấp cứu, ta muốn cùng thân nhân làm trước phẫu thuật giao phó. Nói xong, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại, đi ra phòng trực. Trịnh Nhân thấy Tô Vân tại phòng làm việc trên ghế ngồi, đang chơi điện thoại di động, hai tay ngón cái ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm, tựa hồ ở đồng thời và 5-6 cái người nói chuyện phiếm. Tô Vân, thân nhân người bệnh đồng ý tham gia giải phẫu, ngươi đi chuẩn bị một chút, Trịnh Nhân nói. Tô Vân đáp một tiếng, ngay sau đó cất điện thoại di động, khóe miệng còn mang mập mờ mỉm cười. Tên này, cách 10 mét xa, cũng có thể ngửi được cái loại đó mênh mông kích thích tố mùi vị. Rudolph giáo sư nghe Thường Duyệt giải thích quốc nội chữa bệnh thông thường, nghe nhập thần, không chú ý tới Trịnh Nhân đi vào. Trịnh Nhân tìm một máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu đánh đồng ý giải phẫu sách. Bởi vì là ít gặp bệnh, hơn nữa người bệnh bản thân còn có lớn tính gãy xương chờ giải phẫu, cho nên phần này trước phẫu thuật giao phó không thể dùng mô bản, cần Trịnh Nhân từng chữ gõ đi lên. Trịnh Nhân cẩn thận cân nhắc mỗi một cái có thể xuất hiện cũng phát chứng, đánh chữ rất chậm. Chỉ chốc lát, thân nhân người bệnh đi tới phòng bệnh. Tên tiểu tử kia, Trịnh Nhân còn có ấn tượng, ngày đó là Tô Vân ở dưới lầu làm câu thông, mình lên đài cấp cứu đi, ngày hôm nay thì đổi một vị trí. Trịnh Nhân để cho hắn ngồi xuống, nụ cười ấm áp để cho tên tiểu tử kia cảm giác được một tia an toàn. Mấy ngày qua, hắn nghe được tin tức cơ hồ đều là tin tức xấu, tiếp nhận áp lực quá lớn, người đã một số gần như tan vỡ trạng thái. Trịnh Nhân bắt đầu cùng hắn làm trước phẫu thuật giao phó, nhưng là không có dựa theo in ra cái hạng mục một cái nói, mà là từ lạc nội mạc trong cơ tử cung nói về trọng yếu nhất giao phó. Không phải nói giải phẫu cũng phát chứng, mà là bởi vì là người mắc bệnh tình huống tương đối đặc thù, không có khả năng đi làm những thứ khác kiểm tra rõ ràng là giới hạn hình vẫn là tràn ngập hình lạc nội mạc trong cơ tử cung, cho nên giải phẫu tra rõ là tràn ngập hình lạc nội mạc trong cơ tử cung, mà buông tha nối tiếp khả năng trị liệu, câu thông tương đối chót lọt. Chàng trai trước lúc này, bởi vì là lạc nội mạc trong cơ tử cung vấn đề, mang cô gái chạy rất nhiều nhà bệnh viện, bao gồm Đế Đô, Thượng Hải lớn bệnh viện. Hắn đối với bệnh chứng này có cơ bản biết rõ. Thậm chí đoạn này thời gian, hắn đã làm ra quyết định, nếu là chân thực không được, có thể tiếp thụ cắt bỏ tử cung. Tại đứa trẻ vẫn là thiết tử cung bảo toàn tánh mạng trong lựa chọn, hắn không chùn bước làm lựa chọn, chẳng qua là người bệnh không bỏ được muốn đứa trẻ chấp niệm, kiên trì muốn sanh xong đứa trẻ lại làm giải phẫu chữa trị. Hơn nữa hắn cũng muốn đợi lâu cô gái từ ICU bên trong chuyển đi ra, phải thế nào an ủi nàng. Làm hắn nghe Trịnh Nhân nói có chữa khỏi có khả năng, có chút kinh ngạc. Rudolph G. Wagner giáo sư xoay đầu lại, kinh ngạc hỏi, Trịnh, là ta nghe lầm sao? Các người đang thảo luận chính là lạc nội mạc trong cơ tử cung. Đúng vậy, giáo sư, Trịnh Nhân nói. Ta thượng đế, ngươi lại rất có nắm chắc có thể trị khỏi bệnh giới hạn hình lạc nội mạc trong cơ tử cung. Giáo sư làm một cái khoa trương động tác tay, tới phối hợp mình diễn cảm và câu nói, chẳng qua là giới hạn hình mà thôi, tràn ngập hình còn không có thủ đoạn có thể trị tận gốc. Chỉ có thể làm giải phẫu cắt bỏ. Trịnh Nhân nói, ta bây giờ cảm thấy, lưu lại là một cái rất lựa chọn tốt. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, cách mỗi mấy ngày, người cũng có thể cho ta một cái mới tinh ngạc nhiên mừng rỡ. Không tính là ngạc nhiên mừng rỡ. Giáo sư, Trịnh Nhân rất bình tĩnh trả lời. Từ trước, giới hạn hình lạc nội mạc trong cơ tử cung cũng là có thể trị liệu. Nhưng là không có người nào có thể còn nắm chắc chữa trị. Trịnh, ta mới vừa từ ngươi trong giọng nói nghe được một loại tự tin. Xin tin tưởng ta, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Giáo sư nói, Trịnh Nhân khoát tay một cái. Tỏ ý giáo sư khoan nói trước nói, mình đang cùng thân nhân người bệnh làm câu thông. Chàng trai xem sững sốt, cái đó người nước ngoài, Trịnh bác sĩ gọi hắn là giáo sư, chẳng lẽ hắn là chuyên gia của phương diện này? Giáo sư tiên sinh, ngài có thể nghe hiểu tiếng Hoa? Chàng trai quay đầu, hỏi, có thể, chỉ cần không phải quá nhanh, có khác tiếng địa phương. Ta có thể đại khái nghe hiểu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, ngài xử lý là ngành gì? Chàng trai trực tiếp đứng lên, đi tới giáo sư trước mặt, hình như là người chết chìm bắt được một cây lơ lửng mộc đầu. Bởi vì là quốc nội lớn bệnh viện hắn đều có hỏi ý kiến. Nguyên nhân chính là hiểu quá nhiều, cho nên hắn đối với Trịnh Nhân phải làm giải phẫu. Chẳng qua là ôm ngựa chết thành ngựa sống thái độ. Tham gia, ta có thể xin ngài là ta vị hôn thê làm giải phẫu sao? Chàng trai có chút kích động, cúi người chào thật sâu. Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn, hắn không hiểu nhìn Trịnh Nhân, lại nhìn xem tên tiểu tử kia. Chàng trai gặp giáo sư diễn cảm cổ quái, không biết là mình nói sai, hay là nguyên nhân gì khác. Nửa khom lưng, vậy ngây ngẩn, trong phòng làm việc bầu không khí lập tức thay đổi khó hiểu cổ quái. Trịnh, là ta hiểu sai ngươi mới vừa nói liền sao? Rudolf G. Wagner giáo sư nghi ngờ hỏi đến. Nói cái gì? Ngươi nói giới hạn hình lạc nội mạc trong cơ tử cung ngươi có rất lớn chắc chắn chữa những lời. Này, không có, Trịnh Nhân nói. Vậy người trẻ tuổi này là thỉnh cầu gì ta làm giải phẫu? Ta có thể chỉ có không tới một nửa chắc chắn. Rudolf G. Wagner giáo sư đặc biệt nghi hoặc tên tiểu tử kia hoàn toàn không hiểu tình trạng. Phảng phất nhìn một cái giáo sư, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, không biết cái này hai người là quan hệ như thế nào. Trịnh Nhân không có trách tội hắn, mỉm cười, người tuổi trẻ. Ta đến từ nước Đức Heidelberg. Ta mục đích tới nơi này là mời Trịnh đi Heidelberg và ta thành lập một cái phòng nghiên cứu. Làm mới thuật kiểu nghiên cứu. Bây giờ loại này thuật thức, toàn thế giới chỉ có Trịnh một người có thể hoàn thành. Rudolf G. Wagner giáo sư giải thích. Ngoặc kép, người tuổi trẻ lập tức ngẩn. Hải Thành lúc nào ra châu như vậy thầy thuốc? Bọn họ không phải là đang gạt mình đi. Đồng ý giải phẫu liền nhanh chóng ký tên. Phía trên giải phẫu đã chuẩn bị xong hết rồi. Trịnh Nhân gõ một cái trong tay trước phẫu thuật ký. Tên sách, nói đến, chàng trai vẫn là có chút hoảng hốt. Người yên tâm, ta nếu là làm không xuống mà nói, nơi này không phải còn có ngoại quốc giáo sư đâu sao? Trịnh Nhân cười. Hắn không có quấn quýt là tay mình thuật trình độ cao vẫn là giáo sư giải phẫu trình độ cao, mà là trấn an thân nhân người bệnh. Thân nhân người bệnh lộ ra ánh mắt cảm kích, hướng Rudolf G. Wagner giáo sư và Trịnh Nhân phân biệt cúi người. Sau đó trên giấy viết dưới mình tên chữ, Trịnh Nhân đem trước phẫu thuật ký tên cầm ở trong tay. Kêu giáo sư, đi phòng giải phẫu, Trịnh. Quốc gia các ngươi người cũng không biết ngươi là có tay của thượng đế đàn ông sao? Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Trên đường, giáo sư cảm khái, Rudolf giáo sư,